Kỳ lạ nhất, Lương A Nghiêu và Hà Tiểu Hà mỗi người bị trúng một chỉ của Phương Ứng Khán, ngoại trừ cảm thấy mi tâm và quỹ cốt một lạnh một nóng, cũng không có cảm giác khác thường nào. Chẳng lẽ hai chỉ kia của Phương Ứng Khán đánh uổng công? Phương Ứng Khán thấy trong lòng bàn tay của Vương Tiểu Thạch vẫn cầm tinh phiến nho nhỏ đã vỡ vụn, dáng vẻ hết sức yêu quý, vạn phần quý trọng, liền trêu đùa một câu. Người giống như đang thu nhặt tàn chi của người. Không, Vương Tiểu Thạch nghiêm túc nói, là tàn chi và tay chân của chính ta. Nụ cười trên mặt Phương Ứng Khán dần dần mất đi. Sau đó hắn hỏi một vấn đề thành khẩn. Trước khi ngươi rời khỏi kinh, ta cảm thấy ba người võ công cao thâm khó lường nhất đều có một đặc điểm chung, ngươi có biết là gì không? Vương Tiểu Thạch đang đợi Phương Ứng Khán nói tiếp. Hắn biết nếu Phương Ứng Khán đã hỏi, nhất định sẽ nói tiếp. Phương Ứng Khán quả nhiên tiếp lời. Đó là ngươi, địch phi kinh của Lục Phân Bán Đường và kinh đào thư sinh Ngô Kỳ Vinh mới vào kinh. Đoạn sau của hắn càng bí ẩn. Ba người các ngươi đều có liên quan đến lực lượng của thủy tinh. Vương Tiểu Thạch dường như cũng cảm thấy ngạc nhiên. Hả, ta vẫn luôn hoài nghi hòn đá mạnh nhất của ngươi là đá thủy tinh. Phương Ứng Khán vui vẻ mỉm cười. Điểm này ta không đoán sai. Ngươi không đoán sai, Vương Tiểu Thạch thẳng thắn thừa nhận. Nghe nói dục tiên dục từ trưởng của Ngô Kinh Đào là luyện thành trong động đá thủy tinh, linh lực của thủy tinh đã tăng cường trưởng công của hắn. Trên cổ địch phi kinh vẫn luôn đeo tinh thạch mà hắn vẫn luôn không để lộ tài năng, cũng không ai biết thực lực của hắn. Phương Ứng Khán thở dài nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó Bạch Sầu phi lên lầu tam hợp, nếu không phải đã đánh giá thấp địch phi kinh, hắn cũng sẽ không dùng kinh thần chỉ bắn bể pha lê tinh thạch trên cổ đê thủ thần long. Chỉ cần hắn không chọc giận nhân vật thần bí khó lường này, nói không chừng khi Tô Mộng Trầm và Lôi Thuần phản chiến, bao vây Kim Phong Tế Vũ Lâu, địch phi kinh giúp hắn một tay, chưa chắc đã bỏ mạng đương trường. Vương Tiểu Thạch liếc Lôi Mị một cái, nói, Bạch Nhị ca vốn cũng không đáng chết. Phương Ứng Khán nói, kiếm pháp của Lôi Mị rất tốt. Vương Tiểu Thạch nói, nàng ám toán người khác cũng chọn thời cơ rất chuẩn. Phương Ứng Khán, cho nên, hôm nay nếu hai chúng ta liên thủ đấu với ngươi, ngươi có bao nhiêu cơ hội sống sót? Vương Tiểu Thạch lại nói, nếu như biết, vừa rồi ngươi cũng không cần dừng tay. Hắn lập tức bổ sung một câu, vừa rồi ngươi căn bản sẽ không thu kiếm, nếu như hai ngươi có thể tận tâm tận lực liên thủ. Nghe được câu này, công tử Hầu gia như khắc từ phấn ngọc trên gò má như tuyết ngọc đột nhiên hiện lên hai đóa mây đỏ. Ngay cả mắt của hắn cũng biến thành màu vàng, tay đã đặt lên chuôi kiếm, vỏ kiếm lại loáng thoáng nhìn thấy tơ máu, giống như trong vỏ không phải kiếm, mà là một thanh cây, nhánh máu có sinh mệnh đang vui mừng nhảy nhót. Đó là máu bên ngoài cơ thể Phương Ứng Khán, kiếm màu máu, máu hình kiếm, cách chương.